Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 522, may nhờ có người bài xuất hiện Hầu Thừa Vũ. Lần này là dùng đường chuyên góc cạnh bộ phận, sinh ra điểm bạo kích, cũng là đem U Minh Lang cứng rắn nhất răng cho gõ xuống. Leng keng, thanh đồng cục gạch đánh ra điểm bạo kích, suy yếu U Minh Lang 5% sinh mệnh lực. Lưu Du nghe bên tai truyền tới tiếng nhắc nhở, con mắt đều hơi híp lại, nghĩ không ra khối này cục gạch thật đúng là một trang bức lợi khí. Mặc dù Tiểu Đông Man không có nghe được loại thanh âm này, nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ được. Ta xxx, cái này tiểu mập mạp thâm tàng bất lộ a, ghé vào trên mui xe liễu mang đều kinh hãi. Cái kia cục gạch nện đến có thể tặc hung ác tốt a. Xem chừng cũng phải đem cái này lang đập cái đầu óc choáng váng a. Phốp, Tần Vô Song bắt được U Minh Lang lỗ thủng, một đòn bộc phát, thương ra như long, trực tiếp từ dưới hàm xuyên qua U Minh Lang đầu. Một chiêu, mất mạng, Tiểu Đông Man mấy người tiếng hoan hô chim khách, lấy được lần này thắng lợi, nhưng lại Tần Vô Song bình tĩnh rất nhiều. Hắn đi qua liền thường xuyên cùng máu tươi liên hệ, điểm này với hắn mà nói tạo không được cái gì trong lòng hài hước cảm. Cẩn thận rồi, chung quanh nơi này còn có một cái bái, Tiểu Đông Man nho nhỏ tự mãn một lần. Nhưng cũng không có vì vậy mà làm choáng váng đầu óc. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy, gỗ mục có thể điêu. Nhân tài, lao tì trang bức đoàn đội liền cần các ngươi dạng này kỳ hoa. Lưu Du trong xe thưởng thức, ngón tay nhẹ chụp lấy tay lái. Trong lòng tại tư tưởng lấy thứ gì? Xa xa, chấm ngoặc kép, lúc này, trong bụi cây truyền đến một trận nhỏ nhẹ bạo động thanh âm. Cẩn thận, tên kia đến rồi, Tiểu Đông Man ước lượng lấy trong tay cục gạch, vẻ mặt thành thật nhìn về phía trước, Tần Vô Song cũng bày lên công kích tư thế, chỉ cần một hồi xuất hiện tình huống, hắn lập tức lao ra, Tiểu Đông Man cũng đã nói loại này bái vô cùng cường đại. Hắn cũng không có nửa điểm phớt lờ, không có ý tứ, lúc này, bái chưa từng xuất hiện. Nhưng lại từ trong bụi cỏ đi ra một người. Ngươi là ai? Tần Vô Song sắc mặt hơi động một chút. Tiến đến tiếp ứng Ngô trưởng lão cũng đã nói. Tại cái này ám hắc xâm lâm bên trong hoạt động, nhất phải chú ý chính là người khác đánh lén. Ta gọi Hầu Thừa Vũ. Người tốt một cái, không ác ý, chính là muốn theo mọi người tổ cái đội. Người này vừa ra tới, không chỉ có tự báo ra môn, còn nâng người tốt bài đi ra. Hầu Thừa Vũ, Mặc Ngọc Tiên mấy người, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, các ngươi ai quen biết sao? Ta không biết, ta cũng là. Tần Vô Song sắc mặt quét ngang, trường thương trực tiếp chỉ ra ngoài, nói chúng ta cũng không nhận ra ngươi, thêm bạn về chỗ làm gì? Hầu Thừa Vũ cái ót một vệt đen xẹt qua, cái kia vừa rồi sau lưng ta nhìn thấy một con dã thú dường như tại trong bóng tối phục kích các ngươi, bị ta thuận tay giết chết. Vừa nói, Hầu Thừa Vũ trực tiếp đem cái kia bái thi thể cho từ đống cỏ bên trong đạp ra. A, đây quả thật là bái. Tiểu Đông Man bàn chân nhỏ dẫm mấy lần cái này chân ngắn, lại mọc ra cùng con rơi không sai biệt lắm bái, xác định một lần nó là thật đã chết rồi. Bái rất mạnh, hơn nữa bản thân cỗ nhất định có IQ, nhưng thế nhưng chân ngắn, không cách nào di động, sở dĩ chỉ có thể dựa vào bám vào lang trên thân. Cả hai như hình với bóng, lấy lang hung tàn tăng thêm bái giảo hoạt, để cho một đội này ngũ tại thường ngày chụp mồi cùng đào vong bên trong mọi việc đều thuận lợi. Sau đó cũng liền có phía sau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Cái từ ngữ này, chết rồi, Tiểu Đông Man nói ra. Tần Vô Song buông xuống trường thương, ánh mắt nhìn về phía trong xe đầu Lưu Du. Cái này người có thể không thể gia nhập, còn được hỏi đội trưởng, thấy được chưa? ta là thật lòng muốn gia nhập các ngươi. Thực, Hầu Thừa Vũ vẻ mặt thành thật nói ra. Nâng, người tốt bài, tiến đến đều không dùng. Nơi này là đại lộ, ngươi không phải không biết à. Lưu Du xuống xe, liền xem như cái khác họp thành đội người đều không dám đi đại lộ. Mà ngươi, vì lựa chọn gì đại lộ? Vẫn là tự mình một người. Lưu Du mỉm cười hỏi, thoạt nhìn vô cùng tự nhiên. Hắn kỳ thật sớm liền nhìn ra cái này Hầu Thừa Vũ thực lực, nên đến gần vô hạn thiên nguyên cảnh, không sai biệt lắm tương đương với nửa bước tông sư thực lực. Có được loại thực lực này người, không thể nào là tân sinh. Hầu Thừa Vũ sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình bị phát hiện thân phận. Không có khả năng a, hắn xác thực không phải tân sinh, mà là võ thần phong lão sinh, thực lực tại võ thần phong danh xưng đệ tam cường giả. Hiện tại xuất hiện ở nơi đây, bất quá là vì nhận sư mệnh mà đến. Nhìn xem lần này tân sinh biểu hiện, nếu như phát hiện tư chất không tệ người, có thể mở tiểu táo, trực tiếp đưa vào võ thần phong. Võ thần phong rất phức tạp, rất nhiều lão sư cũng muốn cướp lấy tư chất ưu dị đệ tử, nhưng bọn hắn lại không thể trực tiếp tiến đến cướp người, cho nên liền để cho đệ tử đi ra xử lý. Cái này, ta đối với nơi này cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng là ta rất mạnh. Thực, chúng ta có thể hợp tác a. Hầu Thừa Vũ cố gắng giải thích nói. Đáp ứng a mấy vị, chỉ cần các ngươi miệng đáp ứng. Ha ha, lao tỷ cái này cứ đi thẳng một đường treo mang các ngươi đi bắt đầu. Nhập học tư cách tuyệt đối tiêu chuẩn cam đoan có. Ta xem người đại ca này ca không giống như là người xấu. Chúng ta có thể dẫn hắn cùng lên đường. Tiểu Đông Man cười nói. Hơn nữa có thể giết chết bái người. Thực lực nhất định rất không tệ. Tốt, Lưu Du cũng không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Thuận miệng liền đáp ứng xuống. Xem ra các ngươi còn quá trẻ, muốn trở thành lao tỳ trang bức trong đội ngũ hợp cách nhân viên, nhất định phải là một gã lão tài xế. Thận trọng hắn không chỉ có phát giác cái này Hầu Thừa Vũ thực lực, còn sớm liền phát giác cái kia bái nguyên nhân cái chết, nhất định chính là nhất kích tất sát. Tân sinh bên trong, trừ hắn cái này vị trang bức vương bên ngoài, e sợ cho không có người khác có cái này năng lực. Lưu sư huynh, chúng ta tiếp tục tại phía trước mở đường, thẳng đến đi ra vùng đất này. Tần Vô Song nói ra. Mạc Ngọc Tiên về tới trong xe, Liễu Mang y nguyên tiềm phục tại chân xe chỗ. Sở dĩ ở phía trước mở đường, chính là nắm lấy cục gạch Tiểu Đông Man. Tần Vô Song cùng mới gia nhập Hầu Thừa Vũ, cái kia lồng sắt sẽ còn động. Thần kỳ a. Hầu Thừa Vũ tự nhận là đọc đủ thứ đủ loại giả sử, thư tịch, tinh thông trên đại lục đủ loại thiên kỳ bách quái đồ vật. Nhưng mà giống trước mắt cái đồ chơi này, hắn thật đúng là chưa từng thấy. Lợi hại đi, đây là chúng ta Lưu sư huynh pháp bảo. Có thể lợi hại, chạy nhanh, bên trong còn rất lạnh buốt. Hơn nữa có xinh đẹp ca cơ ca hát đâu. Tiểu Đông Man hết sức chăm chú giải thích nói. Trong mắt hắn, Lưu Du hình tượng có thể vĩ đại, nhất định chính là từ đại thế lực đi ra một loại nào đó thế tử. Tiện tay chính là biến ra như vậy một kiện pháp bảo. Cái này không nói nhìn thấy lợi hại, liên tưởng nghĩ đã cảm thấy rất nghiêu bức. Hầu Thừa Vũ biểu thị nghe không hiểu. Ô tô là cái gì? Nhưng là vì mặt mũi, hắn mãnh liệt gật gật đầu. Lúc này không thể sợ a, bằng không thì thật xin lỗi đọc đủ thứ những cái kia thư. Trong xe, Mạc Ngọc Tiên nhìn xem đi về phía trước ba người, mặt hướng Lưu Du nói, Lưu sư huynh, ngài cảm thấy cái này người có thể tin được không? Nói một chút cái nhìn của ngươi. Lưu Du cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Mạc Ngọc Tiên đặt câu hỏi. Nàng có thể phát giác được cái này Hầu Thừa Vũ không thích hợp. Vậy đã nói rõ nàng đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Ân, Mạc Ngọc Tiên dừng một chút. Tiếp tục nói, Tiểu Đông Man cũng đã nói vừa rồi cái kia bái rất lợi hại. Hơn nữa tiềm phục tại chúng ta xung quanh, thế nhưng là nó bị giết liền nửa chút động tĩnh đều không có. Thực lực của người này cũng không đơn giản, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.